cái này quang tráo nơi bao bọc phạm vi thật lớn. Không chỉ là đòi hỏi lôi đài phạm vi, thậm chí còn mời khuyết trương rồi gấp mấy lần. Màn hào quang trình nhàn nhạt nhũ bạch sắc trong suốt. Nồng nặc thiên lực ba động hoàn toàn nổi liếm. Mà ở trong thiên không thành, không biết lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện 7749 người. Toàn bộ hư huyền là giữa không trung. Người cầm đầu chính là Hảo Mưu cung cung chủ thượng quan Thiên Dương huyên đệ hai người. Nay 49 người đều thả ra thiên lực lấy một loại kỳ dị hình thức lẫn kết hợp ở chung một chỗ. Hơn nữa tạo thành lẫn nhau dung hợp sinh ra thăng hoa kỳ lạ năng lượng ba động. Mặc dù nhìn qua cũng không dày cộm nặng nề, nhưng phía trước theo Chu Duy Thành, Thiên Nhi, Thiên Phong, Thiên Mã bốn người phòng tán phát ra mạnh đại năng lượng ba động. Vô luận là hủy diệt vẫn là sáng tạo. Vào giờ khắc này, cũng đã toàn bộ biến mất. Hảo Mưu cung ba chữ kia đối thủ Trung Thiên Đế Quốc mà nói tuyệt đối là cao nhất. Vì vậy, khi dân chúng nghe được ba chữ kia xuất hiện lúc sau, đòi hỏi khẩn trương, sợ hãi, kinh hoàng đủ loại tâm tình nhất thời bình phục rất nhiều. Phải nhìn nữa trên bầu trời như thế kỳ dị cảnh tượng xuất hiện, nhất thời dần dần an tĩnh lại. Mà ánh mắt của bọn họ tất cả cũng một lần nữa quang hướng trung tâm quảng trường. Bởi vì này Hảo Mưu cung vô cực đại trận đều mang đến màn hào quang cũng là bán trong suốt hình dáng. Vì vậy, vẫn con mắt có thể mơ hồ nhìn đến bên trong đã phát sanh tình huống. Cùng dân thường so sánh, đại biểu các quốc gia trước tới tham gia lần này Thiên Châu đại tái các chiến đội các đội viên, lúc này thì hoàn toàn là mặt khác một loại cảm thụ. Thiên cung chiến đội cùng đan đốn chiến đội song phương đều thể hiện ra thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận chi. Cho dù là những thứ kia có thánh địa bối cảnh chiến đội cũng không ngoại lệ. Kế tiếp xuất hiện Hảo Mưu cung vô cực đại trận lại càng làm bọn hắn trong lòng mỗi người chấn kinh cũng đều đạt tới cực điểm. Cho tới nay, bọn họ cũng đều biết Hảo Mưu cung chính là thiên hạ hôm nay ngũ đại thánh địa đứng đầu. Ai có thể cũng không có chân chính được chứng kiến Hảo Mưu cung thực lực. Nhưng trước mắt đều xuất hiện hết thảy, nhưng lại làm cho bọn họ thật sâu hơi bị rung động. Kia huyền phù trên không trung 49 người. Không có một người nào, không có một cái nào là bằng vào cánh chim. Nói cách khác, bọn họ riêng của mình tu vi ít nhất đều có thiên vương cấp trình độ. Chỉ có thiên vương cấp cường giả mới có thể ngự không phi hành. Bằng vào thiên đạo lực tầng thứ thiên lực cảnh giới trên không trung ý ngao du. 49 tên thiên vương cấp trở lên cường giả a. Đây là cái gì khái niệm? Cho dù là Tuyết Thần Sơn cường đại như vậy rồi tuyệt đối cầm không ra đội hình như vậy. Chỉnh thể thực lực cường đại. Rồi luôn luôn là Hảo Mưu cung có thể xưng bá ngũ đại thánh địa nguyên nhân. Huống chi, người nào vừa dám nói đây chính là Hảo Mưu cung toàn bộ lực lượng đây. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, đang đứng ở trong trận đấu song phương nhưng cũng không có quá lớn cảm giác. Giờ này khắc này, vô luận là Chu Duy Thanh, Thiên Nhi vẫn là Thiên Phong, Thiên Mã hai huyên đệ, lẫn nhau trong mắt cũng chỉ có đối thủ. Nhất là Thiên Phong, Thiên Mã. Khi bọn hắn ở thả ra toàn bộ hủy diệt lực ngưng tụ cái này kỹ năng lúc sau, bọn họ thậm chí cũng chỉ còn lại có chiến đấu bản năng mà thôi. Này kinh khủng hủy diệt lực, thậm chí ở thiêu đốt tánh mạng của bọn hắn lực. bọn họ vừa sao còn có thể bận tâm mặt khác đây. Chu Duy Thanh sau lưng khổng lồ kia màu xám cho hư ảnh trở nên càng ngày càng chân thật rồi. Đã có thể nhìn ra. Kia là một thân hình cao lớn có trường bào màu xám nam nhân. Kia trường bào màu xám vẫn lan tràn đi qua hai chân của hắn. Trên bả vai, một đôi khổng lồ màu xám cho miếng lót vai không biết là làm bằng vật liệu gì. Nhưng phía trên lại có sáng trong hoa văn. Một đầu tóc dài màu đen xóa ở phía sau. Màu xám cho khổng lồ áo choàng rồi theo cái kia miếng lót vai phòng rũ xuống. Che lại rồi cả sau này thân. Này khổng lồ màu xám cho thân ảnh chung quanh. Trong không khí âm lãnh đã đến cực hạn. Mà hai mắt của hắn. Nhưng thủy chung cũng là so với uống. Chỉ có thể nhìn đến khi hắn trên trán có một kỳ dị ký hiệu. Cái kia ký hiệu giống như là ba đoàn sợi tơ quấy dày ở chung một chỗ. Sau đó lộ ra ba cái tiêm đoan dường như. Theo trên người hắn phát tán suốt hơi thở. Thế nhưng đem đối diện kia tràn đầy kinh khủng hủy diệt hơi thở đại con cua toàn diện áp chế. Đại con cua mang hai mắt. Nhìn kia khổng lồ màu xám cho thân ảnh. Trong mắt của nó vẫn ngày là tràn đầy tịch diệt. Cũng không có nửa phần sợ hãi. Cho dù hơi thở đã bị hoàn toàn áp chế. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát. Lại có thể phát hiện này đại con cua trong mắt thế nhưng mang theo vài phần như có điều suy nghĩ quang thải. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trên người tản mát ra ngân bạch sắc vầng sáng đang ở trở nên càng ngày càng yếu ớt. Hai người sắc mặt rồi dần dần trở nên thương trắng. Nhất là làm cho này cái kỹ năng phát động người Chu Duy Thanh lúc này thân nghỉ ngơi lại càng ở khẽ run rẩy. Liền chính hắn cũng đều không nghĩ tới. Phóng thích cái này kỹ năng thế nhưng sẽ mang lại cho chính mình khổng lồ như thế tác dụng phụ. Vì hôm nay trận chiến này, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi có thể nói là đã làm xong nạp điểm chuẩn bị. Ngày hôm qua bọn họ trên Thiên Châu Đảo đi làm gì rồi? Đi chính là Thiên Châu Đảo Thác Ấm Cung, đến đó bên trong. Lệ nấm mốt đúng là kia cảm thấy cường đại đích thiên thú rồi. Cả đêm cắn nuốt. Bọn họ túc túc thăm rồi hơn 20 trích thiên vương cấp thiên thú. Mặc dù mỗi một con thiên thú cũng chỉ là cắn nuốt một lát. Nhưng là vì bọn họ mỗi người cũng đều ngưng tụ trên trăm giọt thánh lực. Dĩ nhiên. Vì đến Thiên Châu Đảo đi tới. Chu Duy Thanh rồi đem đan đốn chiến đội những người này có hủy diệt thuộc tính chuyện tình nói cho Hảo Mưu Cung nhất phương. Chu Duy Thanh vốn tưởng rằng hắn đều thi triển cái này kỹ năng ở hai người cộng dồn lại gần 300 giọt thánh lực duy trì dưới mới có thể đủ dễ dàng hoàn thành. Nhưng là khi cái này kỹ có thể chân tránh thi triển ra. Hắn lại phát hiện 300 giọt thánh lực nhưng lại là có chút không đủ rồi. Khi thánh lực rót vào cái này kỹ năng lúc sau, hắn chỉ cảm giác mình liền linh hồn tựa hồ cũng nếu bị hút đi dường như. Nếu như không phải hai người liên thủ phóng thích đại thánh lực nước xoáy luôn luôn ở kịch liệt xoay chuyển. Chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã bị hút khô rồi. Chính là ở đại thánh lực nước xoáy không ngừng xoay chuyển hơn nữa hấp thu trong không khí năng lượng nguyên tố bổ sung bọn họ tự thân dưới tình huống. Mới có thể miễn cưỡng duy trì. Không được, duy trì không được rồi. Chu Duy Thanh thân thể bắt đầu xuất hiện kịch liệt đung đưa. Mãnh liệt suy yếu cảm làm hắn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không biết có phải hay không là cảm nhận được hắn thân thể trạng huống. Thì như lần trước sống lại luyện ngục thiên sử lúc giống nhau. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, thánh lực phát ra đột nhiên ngừng lại. Mà kia khổng lồ màu xám cho thân ảnh rồi ngay vào lúc này ngưng hấp thu. Chỉ bất quá, này khổng lồ màu xám cho thân ảnh nhìn qua có chút quái dị. Thân thể của hắn theo ngày là hư ảo. Đầy đủ biểu hiện ra Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi rót vào thánh lực xa xa không đủ. Ở loại tình huống này tại hắn trước mặt bộ tương đối mà nói tương đối rõ ràng. Ngươi chỉ có một giây. Một cái thương mang. Phong cách cổ xưa. Lệnh Chu Duy Thanh linh hồn kịch liệt run sợ thanh âm ngay vào lúc này khi hắn trong đầu vang lên. Chỉ có một giây. Chu Duy Thanh trong lòng hoảng sợ. Nhưng là hắn nhưng không có nửa phần do dự nâng lên tay trái của mình. Chỉ hướng đối diện kia trong hư không đã hít vào rồi Thiên Phong. Thiên Mã hai huyên đệ. Cũng đang vẫn nhìn chăm chú vào màu xám cho thân ảnh phát sáng màu tím đại con cua. Đại con cua thân hình nhìn qua là như vậy nanh áp. Ở nó trên người có ít nhất mấy trăm đạo sông ra nhọn hoắt. Nhất là hai thanh cử ngao trên. Một đám gai đất lại càng cài răng lược. Nồng đậm hủy diệt hơi thở không ngừng theo hắn trên người dâng lên mà ra. Hai thanh cử ngao nhắm vào Chu Duy Thanh đều triệu hồi ra này màu xám cho thân ảnh. Một đôi tương đối không lớn trong ánh mắt tử mang nuốt vào nhả ra, nhưng là mang theo vài phần khiêu khích. Thiên Nhi cùng Chu Duy Thanh tại lúc ở từng ngụm thở hào hển cửa Thiên Nhi vẻ mặt hoảng sợ nhìn Chu Duy Thanh. Đây chính là 300 giọt thánh lực A. Hai người trong thân thể còn lại. Vừa chẳng qua là chỉ có thể duy trì tiểu thánh lực nước xoáy kia 10 giọt thánh lực mà thôi rồi. Trong khoảng thời gian ngắn quyết không có thể nào khôi phục lại đến 100 giọt thánh lực trở lên. Ngươi cuối cùng dùng cái gì kỹ năng? Làm sao sẽ cần như thế đông đảo thánh lực, hơn nữa còn là vẫn chưa xong bản. Thiên Nhi vẻ mặt rung động hỏi Chu Duy Thanh. Trải qua trong khoảng thời gian này tới nay tu luyện, bọn họ bây giờ có thể đủ làm được ít nhất là ở thuần túy sử dụng thánh lực thi triển kỹ năng lúc sau. Giữ vững ở thiên lực của mình không cần thiết hao tổn. Nói như vậy, ít nhất ở dùng thánh lực phóng thích kỹ năng lúc sau, bọn họ còn có thể có năng lực tự vệ. Chu Duy Thanh cười khổ nói ta sử dụng là tà thần thủ hộ. Thiên Nhi chừng lớn đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Chu Duy Thanh. Lại chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn sau lưng của hắn kia khổng lồ màu xám cho hư ảnh. Thanh âm có chút run rẩy nói ngươi. Ngươi sống lại thế nhưng dĩ nhiên là tà thần. Đúng vậy. Chu Duy Thanh cách làm rất lớn mật. Bằng vào ban đầu sống lại luyện ngục thiên sử lúc cảm thụ. Hắn lần này nếm thử sống lại chính là tà thần. Hắn chẳng qua là biết. Cái này không thể nào là thật tà thần. Cho nên cũng không có dự liệu được này tà thần cần có dĩ nhiên là kinh khủng như thế thiên lực. Thật ra thì Chu Duy Thanh chính mình cũng không biết. Hắn ban đầu sống lại luyện ngục thiên sử. Chỉ là một trích cường đại thiên thú kỹ năng mà thôi cửa vì vậy. Nói là luyện ngục thiên sử. Rồi chẳng qua là kỹ năng sống lại lớn hơn mà thôi. Nhưng là tà thần thủ hộ nhưng không giống với. Này chính là ám ma tà thần hộ đều giao cho thiên phú của hắn kỹ năng. Mà ám ma tà thần hổ huyết mạch sở dĩ cường đại như vậy. Chính là bởi vì ở huyết mạch của nó trong thật sự có một tia thuộc về tà lực lượng của thần cửa cho nên. Chu Duy Thanh cố gắng sống lại cũng không phải là một cái kỹ năng. Mà là thật tà thần. Đừng nói là 300 giọt thánh lực. Coi như là 3 vạn giọt hắn cũng không khả năng thật sống lại thành công. Trừ phi có một ngày tu vi của hắn có thể đạt tới cùng tà thần ngang hàng tầng thứ mới có loại khả năng này. Chỉ bất quá. Thánh lực xuất phát là từ bảo vệ bản thân. Khi bọn hắn sắp bị hút khô lúc sau kết thúc rót vào. Lúc này mới lệnh tà thần chiếu hình hơi có công kích năng lực. Ngay tại Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi nói chuyện với nhau lúc sau. Ở Chu Duy Thanh sau lưng khổng lồ màu xám cho hư ảnh chuyển động. Động tác của hắn rất đơn giản. Chẳng qua là nâng lên một con khổng lồ tay phải. Vươn ra ngón trỏ. Chỉ hướng này phát sáng màu tím đại con cua. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Ngay trong nháy mắt này. Hảo Miêu cung vô cực đại trận kịch liệt chấn động. Thượng quan Thiên Dương. Thiên Nguyệt hai huyên để sắc mặt rồi tùy theo trở nên ngưng trọng. Phần này chấn động. Cũng không phải tới đến từ thiên lực đánh sâu vào cùng ba động. Mà là tới từ ở vẻ ý niệm. Thuộc về tà thần ý niệm. Nếu như không phải Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi rót vào thánh lực còn quá ít. Này Hảo Miêu cung vô cực đại trận cường thịnh trở lại lực. Cũng không khả năng vây khốn tà thần ý niệm. Tà thần kiêu ngạo. Như thế nào lại cho phép có người đến trói buộc nó đây? Đáng tiếc chính là Chu Duy Thanh đưa tới chẳng qua là một cái tà thần chiếu hình mà thôi. Cái này một ít tà thần ý niệm còn quá mức yếu ớt. Chương 222 tà thần nhất chỉ chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. 1 giây. Thật sự là chỉ có 1 giây. Một chút nhàn nhạt màu xám cho. Nhìn qua chỉ bất quá giống như là khói bếp bình thường màu xám cho. Theo một ít trong ngón tay tán phát ra. Phát sáng màu tím đại con cua thân thể trong nháy mắt ngưng trệ. Nó kia phát sáng màu tím trong con ngươi tràn đầy không cam lòng. Thậm chí còn mang theo vài phần khinh thường. Chu Duy Thanh mơ hồ nghe được. Có một thanh đồng dạng lệnh linh hồn hắn run sợ hừ lạnh vang lên. Sau một khắc. Phù một tiếng phát vang. Kia phát sáng màu tím yểu con cua trong nháy mắt hóa thành một chút mây khói biến mất. Thiên Phong. Thiên Mã hai huyên để ôm ấp lấy thân thể đồng thời nhuyễn đảo. Thất khiếu chảy máu. Lâm vào trọng độ trong hôn mê. Mạnh mẽ thi triển cái này hủy diệt kỹ năng. Còn không có đánh bại địch nhân. Lưu cho bọn hắn. Cũng không chỉ là nguyên khí tổn thương nặng nề đơn giản như vậy. Thậm chí liền bên trong cơ thể của bọn họ vốn có hủy diệt thuộc tính cũng đã bị rút ra rồi. Không có mấy năm cũng không thể khôi phục như cũ. Kinh khủng thiên lực ba động ở trong không khí lưu chuyển. Chu Duy Thanh trong mắt thần quang lóe lên. Hít sâu một cái. Cố gắng cùng Thiên Nhi cùng nhau thúc giục đã hết sức yếu ớt đại thánh lực lúc xoáy xoay tròn. Ít nhất, bọn họ còn đứng ở nơi đó. Cuộc tranh tài này, có thể nói ở trên kỹ xảo không có bất kỳ có thể nói địa phương. Cuối cùng quyết định thắng bại chẳng qua là đại chiêu đối oanh mà thôi. Nhưng chỉ là đây đối với oanh đại chiêu. Nhưng là suýt nữa cho Trung Thiên Thành cũng đều mang đến tai nạn. Hai cái này kỹ năng bản thân thiên lực cường độ có lẽ cũng không tính quá kinh khủng. Ít nhất không đạt tới có thể lệnh thượng quan Thiên Dương Thiên Nguyệt huyên để khiếp sợ trình độ. Nhưng ý niệm của bọn hắn tầng thứ nhưng là quá kinh khủng. Tuyệt đối cũng đều là thật thiên thần cấp, thậm chí là cao hơn. Thượng quan Thiên Dương. Thiên Nguyệt huyên để chạy tới. cũng không chỉ là phải bảo vệ Trung Thiên Đế Quốc các bình dân, đồng thời cũng là mời khắc sâu cảm thụ một chút thuộc về cái kia bọn họ vẫn hướng tới tầng thứ loại này cảm thụ đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá trọng yếu. Nếu như vận khí tốt lời mà nói, thậm chí rất có thể bằng vào như vậy cảm thụ mang tới một lần đột phá. Đối với Thượng Quan Thiên Dương mà nói, làm tiếp đột phá rất có thể sẽ phải đánh sâu vào thiên thần cấp. Chu Duy Thanh sau lưng tà thần ở phát ra một ít dây công kích lúc sau, cũng không có trực tiếp biến mất. Chậm rãi ngẩng đầu, hắn như cũ là mấp máy hai mắt, nhưng là ý niệm của hắn nhưng hướng không trung đi. Chủ trì Hảo Miêu Cung Vô Cực Đại Trận Thượng Quan Thiên Dương gần như là không chút do dự, quyết định thật nhanh hét lớn một tiếng, giải trừ đại trận. Bạch sắc quang mang trong nháy mắt khuyết tán, 49 tên thiên vương cấp trở lên cường giả thần tốc thu hồi thiên lực của bọn hắn. Thân là đại trận phóng thích ra một trong, bọn họ cũng là có thể mơ hồ cảm giác được đến từ tà thần kinh khủng hơi thở uy áp. Cũng là ở Hảo Miêu Cung Vô Cực đại trận biến mất trong nháy mắt đó, Chu Duy Thanh sau lưng tà thần giống hư không rồi tùy theo biến mất, giống như căn bản cũng không có công kích đại trận ý tứ. Nhưng là Thượng Quan Thiên Dương sau lưng cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt rồi. Bởi vì hắn mới đến rõ ràng cảm nhận được nếu như có nữa đại trận ngăn trở, không để cho này một chút tà thần chiếu hình ý niệm bỏ chạy, như vậy rất có thể lập tức đưa tới chân chính tà thần ý niệm. Nếu là nói như vậy, sợ rằng mọi người ở đây không có một người nào, không có một cái nào có thể còn sống. Tà thần có phải hay không tồn tại, không người nào dám đi đánh cuộc. Nhưng chỉ sợ đây chẳng qua là trong thiên địa tất cả khí tà ác đều ngưng tụ một cổ ý niệm, cũng tuyệt không phải người có thể ngăn cản. Thượng Quan Thiên Nguyệt cảm thụ mặc dù không có Thượng Quan Thiên Dương như vậy trực tiếp, nhưng trong mơ hồ hắn rồi đồng dạng có thể cảm nhận được một chút. Đại ca kia cổ hơi thở, chẳng lẽ thật sự có thần sao? Thiên thần cấp. Thượng Quan Thiên Dương thở dài một tiếng, lắc đầu, nói thiên thần cấp chẳng qua là chúng ta cho mình đánh giá mà thôi. Ở trong truyền thuyết, chỉ có đột phá thiên thần cấp mới là có thể chân tránh phá toái hư không, đạt tới mặt khác cảnh giới mặt. Cũng chính là trong truyền thuyết thiên biến. Chỉ có biến thiên năng lực, đó mới năng xưng là thần. Chu Duy Thanh tiểu tử này thế nhưng bằng vào thánh lực triệu hoán đến rồi một chút tà thần chiếu hình ý niệm. May nhờ hắn tu vi hiện tại còn chưa đủ để nếu không nghe lời, sợ rằng hôm nay sẽ phải xuất đại sự rồi. Thượng Quan Thiên Nguyệt trong lòng cũng là một trận co rút, nhất là khi hắn nhìn đến phía dưới kia trong hố sâu, Chu Duy Thanh lôi kéo Thiên Nhi đích tay. Ngươi làm một phụ thân, hắn lại càng rất là bất mãn. Bất quá vào lúc này, Hảo Miêu Cung hiển nhiên không thể ra vẻ nhiều thứ hơn. Thượng Quan Thiên Dương vung tay lên, 49 đạo thân ảnh bay lên trời thẳng đến Thiên Châu đảo phương hướng đi. Cũng chỉ có bọn họ những thứ này chuyên thuộc về Hảo Miêu Cung cường giả mới có thể trực tiếp bay lên Thiên Châu đảo. Dân chúng đã phát ra không ra tiếng hoan hô rồi. Trận đại chiến này, ở trong mắt bọn hắn, căn bản không có bất kỳ cảm thụ. Cũng có không rồi bất kỳ cảm thụ, lại càng nhìn không ra ảo diệu bên trong. Dường như chẳng qua là kia khổng lồ màu xám cho hư ảnh chỉ màu tím đại con cua, hết thảy thì cũng đều kết thúc. Nếu như không phải Thiên Phong, Thiên Mã hai huyên để uể oải trên mặt đất, không biết sống chết, sợ rằng rất nhiều người xem cho là mới vừa rồi kia chẳng qua là cái ảo thuật. Hết thảy cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Chu Duy Thanh hít sâu một cái. Cảm thụ được trong cơ thể hơn 20 cái tử huyệt vận chuyển. Ôm trọn thiên lực trạng thái. Lúc này mới thanh tĩnh lại. Trên người hắn vạt áo cảm giác ra sao không có ướt đẫm đây. Hắn đã âm thầm quyết định, về sau nói gì cũng không phải dễ dàng gọi về này tà thần rồi. Quá tà môn rồi, này căn bản không phải hắn có thể nắm trong tay lực lượng. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được. Kia tà thần chiếu hình sở dĩ chịu trợ giúp hắn đối phó kia đại con cua. Cũng không phải bởi vì mệnh lệnh của hắn. Hắn căn bản không có tư cách ra lệnh tà thần. Mà là bởi vì kia đại con cua khiêu khích. Mới là lệnh tà thần chiếu hình như Chu Duy Thanh mong muốn. Ra tay công kích. Quang mang nhàn nhạt lói lên, Chu Duy Thanh cả người trên mặt cũng đều tản mát ra một chút như chút được gánh nặng thần sắc. Thiên nhi đều nhìn về phía Chu Duy Thanh trong mắt đẹp nhưng là tia sáng kỳ dị liên tục. Cô ta cùng Chu Duy Thanh không giống với. Kỹ năng không phải cô ta sử dụng. Cô ta làm đúng là phát ra thánh lực. Sau đó cảm thụ kia tà thần kinh khủng. Thiên nhi rất rõ ràng. Mới vừa rồi làm phóng thích ra bọn họ. Cảm nhận được tà thần cái kia mặt ý niệm ba động. Đối với bọn hắn tương lai đem tu vi đột phá đến cao hơn cảnh giới. Có khổng lồ chỗ tốt. Thiên nhi lúc này trong lòng rất kiêu ngạo. Bởi vì mới vừa rồi kinh khủng kia lực lượng thích phóng đi ra. Chính là nam nhân của nàng. Chu Duy Thanh là lựa chọn của nàng. Đây là một tương lai tuyệt sẽ không kém hơn cha mình nam nhân. Cô ta vì nam nhân của mình mà kiêu ngạo. Thượng quan tiền bối đây. Chu Duy Thanh nghi ngờ hướng chung quanh nhìn lại. Tựa hồ là bởi vì nghe được thanh âm của hắn. Thân ảnh chợt lóe, thượng quan Long Ngâm xuất hiện tại rãnh to phía trên. Lúc này vị này Thiên Châu Đại Tái Tổng Trọng Tài trưởng cũng đã có chút không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Hết thảy tất cả cũng đã vượt ra khỏi đòi hỏi dự trù. Đã hoàn toàn không có ở đây khống chế của hắn trong vòng. Thậm chí là kinh động rồi Hảo Miêu Cung hai vị cung chủ phát động Hảo Miêu Cung lực lượng. Mới xem như đứng đè lại mới vừa rồi va chạm. Nhìn qua. Giống như mới vừa rồi song phương va chạm cũng không có bất kỳ dư ba tán phát ra. Nhưng là. Thượng quan Long Ngâm nhưng rất rõ ràng. Nếu như ở song phương va chạm một khắc kia. Chỉ cần có một chút ý niệm ba động phát ra. Như vậy, mang cho Trung Thiên Thành, đều muốn là có tính chất hủy diệt tai nạn. Nơi này đem biến thành thi thể đại dương. Các ngươi, Thượng quan Long Ngâm nhìn Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi có lòng mắng bọn hắn hai câu, nhưng phát hiện mình căn bản mắng không ra. Mới vừa rồi cái loại này tầng thứ kỹ năng, hắn cũng đều không biết mình gặp được sẽ là như thế nào tình huống. Lựa chọn duy nhất chính là không cho bọn hắn tụ lực phát ra kỹ năng cơ hội mà thôi. Chu Duy Thanh nhún vai. Cười khổ nói thượng quan tiền bối. Điều này cũng không có thể trách chúng ta. Chúng ta cũng không muốn phát sinh chuyện như vậy. Chỉ là chúng ta tổng yếu chính mình mạng sống đi. Công kích của bọn hắn quá mạnh mẽ. Chúng ta tự nhiên cũng chỉ có cầm ra bản thân mạnh nhất công kích đến ứng đối phương được. Nếu là đối với ngài tạo thành cái gì khốn nhiễu. Ở chỗ này ta hướng ngươi nói xin lỗi rồi. Thượng quan Long Ngâm trên mặt đồng dạng lộ ra cười khổ. Khốn nhiễu. Đây là khốn nhiễu đơn giản như vậy sao? May nhờ đại cung chủ, nhị cung chủ bọn họ ra tay. Quên đi, hết thảy trước tiên dựa theo Thiên Châu đại tái quy tắc đến đây đi. Thiên cung chiến đổi đối trận đan đốn chiến đổi trận thứ ba, thiên cung chiến đổi chiến thắng. Hắn một câu nói sau cùng này thông qua thiên lực truyền bá ra ngoài. Lệnh dân chúng cũng có thể rõ ràng nghe được. Cho tới giờ khắc này, lung tung tiếng nghị luận mới là ở dân chúng có vang lên. Cho dù đã trải qua mới vừa rồi như vậy khủng hoảng, nhưng vào giờ khắc này, dân chúng cảm xúc nhưng là dần dần hưng phấn lên. Đúng a, mới vừa mới là lớn như vậy tràng diện, sợ rằng trong cuộc đời cũng không thể phải nhìn nữa lần thứ hai. Này chắc chắn thành vì bọn họ trong trí nhớ khắc sâu nhất gì đó. Về sau nói cho mình tử tôn nghe một chút, đó cũng là vô cùng tự hào chuyện tình. Đan đốn chiến đổi người, cho đến lúc này mới là kịp phản ứng. Xuống tới mấy tên đội viên đem Thiên Phong, Thiên Mã hai huyên để mang tới trở về. Lần này tới cũng là Huyết Hồng Ngục trực hệ đệ tử. Trong đó tự nhiên còn có quang minh thuộc tính người. Một đám quang minh thuộc tính chỉ liệu kỹ năng dùng xuống đi. Cuối cùng là miễn cưỡng duy trì ở này hai huyên để thương thế. Thân thể của bọn họ thật ra thì cũng không có bị cái gì bị thương. Bị thương nặng là linh hồn của bọn hắn cùng huyết mạch lực. Đồng thời lâm vào trọng độ hôn mê bọn họ, hiển nhiên không thể nào lại tiếp tục tham gia Thiên Châu đại tái rồi. Đòi hỏi còn có xuất chiến đan sân Thiên Phong, rồi là không thể nào lần nữa xuất hiện tại đấu trường trên. Phòng nghỉ ngơi không còn. Khi Chu Duy Thanh mang theo Thiên Nhi muốn đi về nghỉ ngơi một chút, lúc sau mới phát hiện phòng nghỉ ngơi cũng đã không có. Ở mới đến bọn họ lần đầu tiên kịch liệt va chạm lúc sau, phá hủy thì không chỉ là lôi đài, ngay cả phòng nghỉ ngơi cũng nhận được rồi liên lụy. Tất cả chiến đội cũng đều bỏ chạy rồi. Sau đó kế tiếp kia đại con cua phát tán xuất hủy diệt hơi thở, lệnh những thứ kia phòng nghỉ ngơi toàn bộ biến thành phấn vụn. Nếu không phải Hảo Miêu cung phản ứng mau, đợi đến tà thần chiếu hình xuất hiện lúc sau, hủy diệt có thể bị không chỉ là phòng nghỉ ngơi đơn giản như vậy. Trở lại các bạn thân mến trong lúc, những người khác đều dùng nhìn quái vật bình thường ánh mắt nhìn chăm chú hai người. Nhất là Vân Ly. Hắn đối với Chu Duy Thanh vốn là bao nhiêu vẫn là mấy phần không phục. Dù sao tất cả mọi người là sáu châu tu vi sao. Nhưng hiện tại hắn kia không phục nhưng là một chút cũng không có. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt cũng đều mang theo vài phần sợ hãi. Người này đúng là quá cường hãn. Mới vừa rồi kia hơi thở kinh khủng, Vân Ly căn bản cũng không nhớ suy nghĩ tiếp giống. Hắn biết, đã biết cả đời ở tu vi trên cũng không thể lại đuổi theo Chu Duy Thanh. Cơ hội duy nhất chỉ sợ cũng chỉ có ở chế tác ngưng hình trên quyển trục nỗ lực. Chương 222 tà thần nhất chỉ hạ. Côn ve tơ a sử. Nguồn ban lôn oi. Com. Mã quần nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt chính là một loại khác bộ dáng. Kia là tuyệt đối sùng bái. Kia mang theo lửa nóng. Sư mi cùng sùng bái ánh mắt nhìn Chu Duy Thanh sau lưng một trận rét run. Ô nha quản tốt chồng ngươi cẩn thận hắn hướng giới tính xảy ra vấn đề. Ô nha bổ nhào vị cười một tiếng, nói không, hẳn là hắn quản tốt ta mới đúng. Lão đại, ngươi nếu là tổng biểu hiện như vậy cấp lực, ta sợ ta sẽ yêu đất ngươi. Nhìn nàng kia cười nói tự nhiên bộ dạng cùng cao lớn vóc người. Chu Duy Thanh không khỏi một trận im lặng. Ngươi tự tha cho ta đi miệng, hôm nay cuộc tranh tài này chúng ta thắng cuộc đã định. đan đốn chiến đội đã không có ý chí chiến đấu. Ô nha thứ tư chàng ngươi thiên nhi ngươi trấn giữ cuối cùng một cuộc. Nếu như ô nha ở thứ tư chàng thua, ngươi ra lại chàng. Thiên nhi biết điều đáp ứng một tiếng, trong mắt đẹp đều là dịu dàng nụ cười. Mặc dù hôm nay trận chiến này cực kỳ mạo hiểm. Kia thiên phong, thiên mã hai huyên để sở thả ra hủy diệt thuộc tính làm Chu Duy Thanh cùng thiên nhi thất kinh. Nhưng bọn hắn hiện tại ít nhất đã chứng minh một chuyện. Đó chính là hủy diệt thuộc tính cùng thánh lực so sánh với. Ở tầng thứ thượng hoàn thì hữu không nhỏ chênh lệch miệng hôm nay cho dù bọn họ gọi về không phải là tà thần. Đổi lại một cái cường đại kỹ năng. Cũng giống nhau có thể chiến thắng đối phương. Cách này để cho bọn họ đối thánh lực tu luyện lại càng tràn đầy lòng tin. Giống như Chu Duy Thanh sở nói như vậy. Thiên Phong, Thiên Mã, Trầm Tiểu Ma ba người bại trận trọng thương làm đan đốn chiến đội tinh thần hoàn toàn không có. Thứ tư cuộc tranh tài, ô nha bằng vào chính mình thực lực cường đại. Dám chiến thắng đối phương một gã sáu châu cấp đội viên khác. Do đó làm thiên cung chiến đội lấy ba so sánh với một tổng điểm số đào thải đan đốn chiến đội. Trở thành đang tiến hành thiên châu đại tái cuối cùng một cái tiến vào bát cường đội ngũ. Có thiên cung đế quốc cùng đan đốn đế quốc trận này đại chiến kế tiếp tranh tài cũng không sao khán đầu rồi. Làm thượng quan long ngâm bố trí đấu loại kết thúc một khắc kia thiên cung chiến đội nhất thời trở thành toàn trường tiêu điểm. Trung thiên chiến đội ở thượng quan tuyết nhi. Phỉ nhi hai tỷ muội dưới sự hướng dẫn của dẫn đầu đi tới thiên cung chiến đội bên này miệng không có phòng nghỉ ngơi rồi. Tất cả mọi người là đứng. Thượng quan tuyết nhi cùng thượng quan phỉ nhi đi tới Chu Duy Thanh trước mặt một tầng nhàn nhạt đích thiên lực ba động đem các nàng cùng Chu Duy Thanh. Thiên nhi bao phủ ở bên trong. Đó là thánh lực lực lượng sao? Thượng quan phỉ nhi khẩn cấp hỏi. Chu Duy Thanh gật đầu. Nói tuyết nhi gặp qua ta gọi về luyện ngục thiên sứ miệng chỉ là của ta lần này không ra miệng ta muốn gọi về tà thần quá mức cường đại. Coi như là ta lấy sau khi ngưng tụ rồi thánh đan cũng không thể chân chính gọi về thành công hoàn hảo thánh lực có chút từ bảo vệ ta ý thức. Nếu không hôm nay ta sẽ bị hút khô rồi. Thượng quan tuyết nhi hít sâu một cái nói rất rung động miệng ta lần trước cũng không có thật gặp lại ngươi gọi về luyện ngục thiên sứ ta ở phòng ngự những khác thành tường. Chẳng qua là cảm nhận được luyện ngục thiên sứ ba động mà thôi miệng nhưng hôm nay ngươi cho ta xem đến một màn này thật rất rung động. Thiên nhi ở bên cạnh bổ nhào gáy cười một tiếng. Nói lần này các ngươi phụ thân của sẽ thấy không có lý do ngăn cản tiểu bàn một mũi tên chúng ba con chim đi. Thánh lực uy lực bọn họ cũng là thật thấy được. Thượng quan tuyết nhi khẽ nhíu mày nói Duy Thanh. Nếu như sớm biết đan đốn chiến đội mạnh như thế. Có bức bách ngươi dùng được như vậy kỹ năng. Như vậy. Ta đến thà rằng ngươi không tới tham gia lần này Thiên Châu đại tái. Chu Duy Thanh tự nhiên biết nàng muốn nói là sao ý tứ, cười nhạt một tiếng, nói tổng hội bị nhìn qua. Biết cũng biết sao miệng chỉ bất quá. Muốn cảm nhận được chúng ta thánh lực có chính là ý nghĩa cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thượng quan tuyết nhi gật đầu nói chỉ là lúc sau phải cẩn thận huyết hồng ngục rồi. Lần này bọn họ có thể sử dụng ra hủy diệt thuộc tính, làm ta cảm thấy có chút bất an. Chuyện này cũng cong lên chúng ta hảo mưu cung coi trọng. Tương lai tình huống ai cũng nói không tốt nhưng huyết hồng ngục hiện tại biểu hiện. Làm chúng ta cùng hữu tình cốc cũng cảm nhận được bất an. Nam phương cuộc diện vừa như vậy hỗn loạn. Thiên cung đế quốc bên kia ngươi cũng muốn nhiều đất tâm mới được. Chu Duy Thanh nói đợi chuyện nơi đây sau khi chấm dứt, ta muốn cùng Thiên Nhi đi một chuyến Tuyết Thần Sơn. Các ngươi cũng theo cùng đi chứ, miệng ta đáp ứng quá, muốn giúp các ngươi ngưng tụ thánh đan. Thượng quan Tuyết Nhi than nhẹ một tiếng, lắc đầu, nói ngưng tụ thánh đan là không thể nào. Chu Duy Thanh sửng sốt một chút, tại sao? Thượng quan Tuyết Nhi nói trong cơ thể ta tiểu thánh lực toàn qua đã tiêu tán rồi, chỉ còn lại có thuần túy thánh lực. Nghe nàng vừa nói như thế, Chu Duy Thanh nhất thời nhíu mày. Lấy thượng quan Tuyết Nhi ở tu luyện phương diện đích thiên phú cùng cố gắng, tự nhiên là không thể nào bởi vì không tu luyện mà đưa đến tiểu thánh lực toàn qua giải tán. Thượng quan Tuyết Nhi nói ta cẩn thận suy nghĩ một chút, đây là bởi vì ta không có thánh thuộc tính nguyên nhân. Các ngươi thánh lực nguyên từ cho tứ đại thánh thuộc tính tề tụ. Chỉ sợ cũng chỉ có thánh thuộc tính mới có thể làm này thánh lực chân chính tạo thành tuần hoàn miệng không quá. Chính là chỗ này một chút thánh lực cũng làm ta hưởng thụ vô cùng rồi, miệng tu luyện sẽ phải dễ dàng hơn, miệng đời sau này đột phá thiên vương cấp. Nếu như có thể có một chút thánh lực trợ giúp lời mà nói, cũng nhất định sẽ nhẹ lòng một ít. Chu Duy Thanh suy nghĩ một chút, nói nếu là như vậy nói, vậy các ngươi thì càng muốn cùng đi với ta một chuyến Tuyết Thần Sơn rồi, miệng đối với thánh lực. Chúng ta cũng mổ không đủ khắc sâu. Chỉ có trải qua không ngừng thí nghiệm mới có thể đào móc kia càng nhiều là ảo diệu, miệng coi như là không thể giúp đỡ bọn ngươi ngưng tụ thánh đan. Ở các ngươi trong cơ thể rót vào càng nhiều là thánh lực cũng là tốt. Thượng quan Tuyết Nhi nhìn Chu Duy Thanh một ít mặt không cam lòng bộ dáng, nụ cười đất khó được toát ra vẻ tươi cười, chờ các ngươi đoạt giải quán quân rồi nói sau, miệng chúng ta cũng sẽ không làm việc thiên tư nhường nha. Nói xong câu đó, nàng giải khai kết giới, hướng Thiên Nhi gật đầu sau, xoay người đi. Thượng quan Phỉ Nhi thì đi về phía Chu Duy Thanh làm cái mặt duyệt. Môi thơm khẽ nhúc nhích, làm ra một cái hình dáng của miệng khi phát âm. Chu Duy Thanh tự nhiên phân rõ ra, nàng đang nói tỷ tỷ chính là mạnh miệng mà thôi. Trung Thiên chiến đội bên này mới vừa đi, Bảo Phách chiến đội người đã tới rồi. Bảo Phách chiến đội mọi người thấy Chu Duy Thanh bọn họ, sắc mặt rõ ràng có chút phức tạp. Đội trưởng Tích Hoa cùng thê tử của hắn Hồ Điệp Lan đi tới mọi người trước mặt. Tích Hoa thở dài một tiếng, nói thật không nghĩ tới. Chu đội trưởng ở trên cao một lần mang ra một hắc mã sau, lần này cuộc so tài lại là quyển thổ trọng lai. Chu đội trưởng, cho ta câu lời nói thật như thế nào? Nếu như các ngươi trả lại có năng lực ở mấy ngày sau bát cường trong chiến đấu dùng được hôm nay như vậy kỹ năng, vậy chúng ta liền trực tiếp nhận thua. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói bí pháp nào có dễ dàng như vậy sử dụng. Chúng ta lần này cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề. Bát cường chiến người nào có thể xuất ra luồng trả lại rất khó nói, miệng hôm nay như vậy kỹ năng hiển nhiên là không thể nào lại dùng rồi. Rất hy vọng có thể cùng các ngươi Bảo Phách chiến đội hào hào thiết tha một cuộc. Tích Hoa nhìn thật sâu Chu Duy Thanh một cái, nói kia đến lúc đó xin mời hạ thủ lưu tình. Bảo Phách chiến đội sau, Vạn Thu chiến đội cũng nghĩ tới chào hỏi, lại bị Thiên Nhi ngăn cản, hướng bọn họ phất tay, ý bảo không muốn cùng bọn họ làm nhiều trao đổi, miệng nhân cơ hội này. Chu Duy Thanh vội vàng mang theo mọi người chạy đi. Nếu không còn không biết nếu bị vây xem bao lâu đâu. Nếu như nói thiên cung chiến đội ở phía trước trong trận đấu chỉ là một thất hắc mã, thậm chí còn không thể bị cho rằng là co nào cường đại hắc mã. Như vậy, trải qua hôm nay đánh một trận, bọn họ chính là trong nháy mắt thăng lên đến đoạt giải quán quân nhiệt môn tầng thứ. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi Thành có thể mau sớm khôi phục thánh lực, lần nữa lên Thiên Châu Đảo. Vừa mới bước lên Thiên Châu Đảo, Chu Duy Thanh tựu gặp được người quen. Chiến Lăng Thiên vẻ mặt lạnh như băng nhìn hai người, thản nhiên nói: đi theo ta, hai vị cung chủ muốn gặp ngươi nhóm. Chu Duy Thanh đã sớm dự nghĩ tới điểm này, đối Chiến Lăng Thiên trong mắt địch ý giống như là không thấy được dường như. Tình cảm chuyện như vậy là không thể để cho. Mặc dù hắn đối Chiến Lăng Thiên không có gì ác cảm, nhưng tình địch cũng là chuyện không có cách nào khác. Hảo Miêu Cung, Thượng Quan Thiên Dương, Thiên Nguyệt Huyên để hai người nhìn đứng ở trước mặt Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi. Lúc này lòng của bọn họ tình theo ngày không thể bình tĩnh. Tà thần chiếu hình mang đến rung động cảm thụ vẫn ngày chưa từng rút đi. Tu vi càng cao người đối tà thần chiếu hình cảm thụ tự là khắc sâu nhất. Nói một chút đi, các ngươi là như thế nào làm được? Thượng Quan Thiên Nguyệt cũng không khách khí, nhìn chăm chú Chu Duy Thanh hỏi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói: nhắc tới cũng không tính là quá khó khăn. Chính là đem thánh lực rót vào kỹ năng trong miệng ta thử qua. Tựa hồ thiên vương cấp trở lên kỹ năng ở có đầy đủ thánh lực rót vào dưới tình huống thì sống lại có thể. Hắn cũng đã đem thánh lực bí mật nói cho Hảo Miêu Cung hai vị này rồi. Đối với cái này một chút hắn cũng không có quá nhiều cần thiết giấu giếm. Thượng Quan Thiên Dương trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ: kia ngươi hôm nay gọi về tà thần lại là từ đâu mà đến? Cái gì thiên thú có thể thác ấm đến tà thần kỹ năng? Chu Duy Thanh nói: đây chính là thiên phú dị bẩm rồi. Là thuộc về ta huyết mạch sở mang đến lực lượng. Có thể là bởi vì ta trong huyết mạch có một ti thuộc về tà thần năng lượng, cho nên mới phải xuất hiện hôm nay chuyện như vậy. Chỉ là của ta mình cũng không có dự liệu được lại có thể triệu hồi ra tà thần chiếu hình. Thượng Quan Thiên Dương ánh mắt thâm thúy trung hiện lên vẻ kinh dị. Một hồi lâu sau mới chậm rãi nói: này thánh lực không hổ là thiên hạ chí lý. Xem ra trong truyền thuyết theo lời đột phá thiên thần tiến vào cao hơn tầng thứ cũng không là không thể nào a. Tuyết Nhi, theo như ngươi nói sao, nàng thánh lực toàn qua không cách nào duy trì, làm sao ngươi nhìn? Chu Duy Thanh gật đầu nói: bây giờ còn khó mà nói miệng tiếp tục thí nghiệm sao? Cho nên lần này Thiên Châu Đại Tái sau khi chấm dứt, ta nghĩ mang các nàng cùng đi. Chỉ có không ngừng khảo nghiệm mới có thể tìm được vấn đề chỗ ở miệng. Dĩ nhiên cũng có thể là bởi vì Tuyết Nhi không có thánh thuộc tính cho nên không cách nào duy trì thánh lực toàn qua miệng. Nhưng coi như là như vậy, kéo dài rót vào thánh lực ở trong cơ thể nàng, đối với nàng sau này tu luyện cũng có thể không nhỏ trợ giúp tác dụng. Thượng Quan Thiên Dương khẽ nhíu mày, hướng Thượng Quan Thiên Nguyệt. Thượng Quan Thiên Nguyệt ánh mắt có lần này bất thiện nhìn Chu Duy Thanh. Hừ một tiếng: chờ ngươi được rồi Thiên Châu Đại Tái vô địch rồi hãy nói. Lần này vô địch cũng không phải là bằng vận khí là có thể đạt được. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói: nhạc phụ đại nhân, ngài còn chưa tin thực lực của ta sao? Chương 223 bát cường, chiến bảo phách thượng. Côn ve tơ a sử. Nguồn ban lôn oi, com. Thượng Quan Thiên Nguyệt lạnh lùng liếc Chu Duy Thanh một cái, nói: thực lực của ngươi. Thực lực của ngươi chính là tai họa ta Thiên Châu Đảo thượng thiên thú. Này, Thượng Quan Thiên Dương nói các ngươi cắn nuốt ta Thiên Châu Đảo Thác Ấm Cung Thiên Thú Thiên Lực tiến hành thánh lực tu luyện. Chuyện này ta đã biết rồi. Muốn bảo đảm không thể có thiên thú tử vong. Mỗi cắn nuốt một đầu thiên vương cấp trở lên thiên thú, muốn nộp 100 vạn kim tệ. Ngày hôm qua các ngươi tổng cộng cắn nuốt hơn 30 đầu sao? Ta cho ngươi xem là cá sấu nguyên. Quay đầu lại nộp 3.000 vạn kim tệ. Các ngươi lại xuống đào. Dĩ nhiên, các ngươi nguyện ý tiếp tục cắn nuốt cũng được. Giá tiền giống nhau. A, Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn Nghiêm Trang Thượng Quan Thiên Dương cái này. Bá phụ, chúng ta cũng là người một nhà, nói tiền liền khách khí đi. Thượng Quan Thiên Dương ôn hòa cười, người một nhà. Kia không biết là người nào. Hôm nay tử chúng ta Trung Thiên Đế Quốc thắng đi hơn 2 ức kim tệ. Ngươi thật đúng là không khách khí a. Nga. Còn có, các ngươi hôm nay ở trong trận đấu phá hư Trung Thiên Quảng Trường, làm người khởi sướng, hơn nữa là cuối cùng chiến thắng người thắng. Phần này bồi thường cũng muốn tùy các ngươi ra. Tự bồi cách 1.000 vạn kim tệ sao? Còn có Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Băng Nhi này ba nha đầu xính lễ, ngươi tổng yếu cho sao? Cho ngươi ra lại 1 ức kim tệ, không coi là nhiều sao? Chu Duy Thanh nghe đến đó, miệng đã mở lớn không khép lại được. Đây quả thực là dược a. Mấu chốt là, hắn vẫn không thể nói không để cho. Thiên Nhi ở một bên che miệng cười khẽ, cũng là không nói một lời. Cho, hay là không để cho? Thượng Quan Thiên Dương khoan thai hỏi. Chu Duy Thanh lòng đang rỉ máu a. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đang mang chính mình tương lai hạnh phúc. Hắn có thể nói không để cho sao? Cho ta cho. Cái kia. Bá phụ. Nhạc phụ. Chúng ta hôm nay cùng đan đốn chiến đội đánh một trận. Cũng hết sức mệt mỏi. Thân thể trạng thái không thế nào tốt. Đi về nghỉ trước rồi ha ha. Số tiền kia ta không mang ở trên người. Đợi Thiên Châu đại tái trận chung kết thời điểm, ta cho mang đến. Nói xong, hắn cơ hồ là lôi kéo Thiên Nhi chạy trối chết. Nhìn cái kia chật vật bộ dạng, Thượng Quan Thiên Dương Thiên Nguyệt hai huynh để trên mặt không khỏi cũng toát ra rồi một nụ cười. Đáng tiếc, bọn họ không biết là làm Chu Duy Thanh mang theo Thiên Nhi rời đi Thiên Châu đảo thời điểm, trên mặt hắn giống như trước toát ra vẻ tươi cười, vừa kế được như ý nụ cười. Thiên Nhi có chút ít tò mò hỏi, mới vừa bị cường hành yếu thế đi hơn 1 ức kim tệ, ngươi trả lại cười được? Chu Duy Thanh ha hả cười nói, tại sao cười không nổi? Bởi vì cái gọi là lông cừu mọc trên thân cừu, tốt dê ra tốt mao, tốt mao ra tốt tuyến. Kia hơn 1 ức kim tệ vốn chính là nhân ra. Chúng ta lần này đại vịnh lên tổng thu vào có hơn 2 ức kim tệ. Chẳng qua là trả lại cho hắn nhóm hơn 1 ức mà thôi. Chúng ta như cũ có 1 ức kim tệ thu hoạch. Hơn nữa, có cho ra này hơn 1 ức kim tệ, chẳng những ngồi thực ta cùng Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Băng Nhi quan hệ, đồng thời cũng cho chúng ta cùng Trung Thiên Đế Quốc chân chính trên ý nghĩa trở thành chân chính đồng minh. Mà trước đây chúng ta chẳng qua là Trung Thiên Đế Quốc một con cờ mà thôi. Là của ta thánh lực cùng người của chúng ta ở Huyền Nguyệt Thành trận chiến ấy biểu hiện, mới tranh thủ đến như vậy địa vị. Mặc dù trước mắt đến xem, Trung Thiên Đế Quốc trả lại không thể nào đem chúng ta làm thành ngang hàng đồng minh, nhưng ít ra cũng không còn là con cờ rồi. đây là một tốt bắt đầu. Không có Trung Thiên Đế Quốc ở sau lưng ủng hộ, chỉ dựa vào chúng ta là không thể nào cùng Bách Đạt Đế Quốc, thậm chí là Đan Đốn Đế Quốc chống lại. Thiên Nhi ngẩn ngơ, ta làm sao cảm thấy ngươi hiện tại giống như cái âm mưu nhà. Chu Duy Thanh vẻ mặt bị đánh bại vẻ mặt. Này làm sao là âm mưu? Phải nói là trí khôn. Lão công của ngươi ta là trí giả mới đúng. Mặc dù ta không có gì quá lớn giã tâm, nhưng ta cũng phải nỗ lực để cho ta quốc gia ở không lâu tương lai thành thành trên cái thế giới này bất luận kẻ nào không dám dễ dàng xúc phạm thực lực. Thiên Nhi bổ nhào thở gấp cười một tiếng. Nói dù sao bất kể ngươi là làm nguyên soái hay là làm nông phu, ta cũng đi theo ngươi đã đi. Thiên Châu đại tái đấu loại kết sàn, bát cường chiến cần nghỉ chỉnh mấy ngày sau mới có thể cử hành. Lần này Thiên Cung chiến đội có thể nói là so với lần trước phỉ lệ chiến đội tỷ lệ càng thêm đen. Phỉ lệ chiến đội nhất định là đến từ Đại Quốc. Hơn nữa ở trên cao thượng giới trong trận đấu danh liệt thứ 5. Mà Thiên Cung chiến đội nhưng là lần đầu tiên tham gia Thiên Châu đại tái, liền giết vào trận chung kết giai đoạn. Này ở rất nhiều người trong mắt tuyệt đối là bất khả tư nghị. Bát cường chiến, Thiên Cung chiến đội đem đối trận Bảo Phách chiến đội. Lần này, nhưng nữa không người nào dám xem thường này thất hắc mã rồi. Kể từ khi đấu loại cuối cùng một ngày sau khi chấm dứt, cơ hồ cả Trung Thiên Thành bên trong xem qua ngày đó tranh tài mọi người ở say sưa nhạc đạo thảo luận lúc ấy kia đưa cho bọn họ vô tận rung động đánh một trận. Thậm chí ngay cả Thiên Cung chiến đội cũng có chút ít bị thần thoại rồi. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi mặc dù không có thể từ Thiên Châu đảo thượng lần nữa hút lấy thiên thú thiên lực chuyển hóa thánh lực, nhưng dù sao lúc trước bọn họ thánh lực cũng đã tăng lên tới 150 giọt trình độ. Thông qua đại thánh lực toàn qua tiến hành tu luyện, tốc độ mặc dù chậm chạp nhưng cũng có thể trở lại một bộ phận. Kể từ khi có thánh lực sau, tuy nói Chu Duy Thanh vẫn còn không đi lệ thuộc vào thánh lực, nhưng là thánh lực cũng tuyệt đối là hắn bảo vệ tánh mạng đòn sát thủ. Điều này cũng càng làm cho hắn quyết định đợi Thiên Châu đại tái kết giàn sau, vô luận như thế nào cũng muốn trước đem thánh lực tu vi tăng lên. Hiện tại Thiên Cung Đế Quốc phát triển mặc dù mới là khởi bước giai đoạn, nhưng có lúc trước hắn sáng lập vô song sư đoàn, hơn nữa phỉ lệ quân thần, hiện tại phải nói là Thiên Cung quân thần Minh Dục tiến hành chỉ huy cùng xây dựng, phát triển tốc độ không thể nghi ngờ. Nhưng là Thiên Cung Đế Quốc nhưng thiếu hụt tuyệt đối cường giả, cũng không đủ số lượng cường giả đối phó Khắc Lôi Tây Đế Quốc còn có thể. Vốn dĩ sau gặp phải Bách Đạt Đế Quốc, tình huống sẽ rất khó nói. Đây cũng là tại sao Minh Dục cùng Chu Duy Thanh cũng chủ trương tiên để giành thực lực, không nóng nảy khuyết trương trọng yếu nguyên nhân. Nếu như Chu Duy Thanh thực lực bản thân có thể tăng lên tới cao hơn tầng thứ, nhất là nếu như hắn có thể đủ tiến vào Thiên Vương cấp, đối với tương lai phát triển có thể nói là có tác dụng cực lớn. Đây cũng là tại sao ở nơi này Thiên Cung Đế Quốc phát triển thời khắc mấu chốt hắn mang theo Thiên Nhi rời đi. Thiên Cung Đế Quốc cao tầng nhóm nhưng cũng không có không đồng ý với ý kiến trọng yếu nguyên nhân. Từ Thiên Châu đảo thượng xuống tới sau này, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi ở kế tiếp nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày thời gian bên trong cũng không có xảy ra gian phòng. Dùng Chu Duy Thanh lời mà nói, cái này gọi là ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, trong nhà kéo mảnh đắp bị. Mà trên thực tế, bọn họ mấy ngày qua nhưng vẫn bị vây bế quan tu luyện trong trạng thái. Kèm theo đối thánh lực không ngừng sử dụng, bọn họ đối thánh lực hiểu cũng càng ngày càng sâu khắc lại. Trừ thánh lực sáng tạo tính ở ngoài, bọn họ đối thánh lực một người khác cảm thụ. Đó chính là cường đại từ bảo vệ ta năng lực. Đơn giản mà nói, chính là vô luận bọn họ như thế nào sử dụng thánh lực, thánh lực cũng sẽ không đối với bọn họ tự thân sinh ra bất cứ thương tổn gì. Tựa như ngày đó buông thả tà thần thủ hộ lúc rót vào thánh lực dường như. Lấy cái kia kỹ năng sở thể hiện ra kinh khủng cùng cường đại. Lấy tà thần hơi thở kinh khủng. Nếu như là vẫn cắn nuốt bọn họ thánh lực, vậy thì không chỉ là năng lượng có bị cắn nuốt hầu như không còn, thậm chí là ngay cả bọn họ tánh mạng cũng đem cùng nhau cắn nuốt sạch. Không dư thừa chút nào. Nhưng đang ở cuối cùng trước mắt, cho dù là tà thần chiếu hình sở mang đến đắc ý niệm lực, cũng bị kia còn thừa lại không nhiều lắm thánh lực dễ dàng cách trở rồi. Vì chính là bảo vệ bọn họ tự thân không bị thương tổn. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là bọn họ cương mới bắt đầu tu luyện thánh lực có thể lấy được bảo vệ. Dù sao, lấy bọn họ trước mắt tu vi, còn xa xa không thể phát huy ra thánh lực chân chính đích uy năng. Nhưng có như vậy nhận chi sau, bọn họ ở sau này sử dụng thánh lực trong quá trình là có thể càng thêm vô chỗ cố kỵ. Điều này hiển nhiên là một việc đại hảo sự. Thánh lực mang tới tốt lắm nơi trả lại không chỉ như vậy. Ngày đó bọn họ thánh lực đang hút thu thiên thú sau đột phá 100 giọt. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi cũng rõ ràng cảm giác được tại chính mình vốn là thiên lực trong, đã bắt đầu xuất hiện chút ngân bạch sắc vầng sáng tồn tại. Mà chút ít tia sáng rất nhạt ngân bạch sắc, nhưng làm bọn hắn ở trong quá trình tu luyện được ít lời không nhỏ. Đầu tiên, những thứ này ngân bạch sắc vầng sáng là bám vào kinh mạch thượng. Cách này làm bọn hắn kinh mạch thừa nhận năng lực trở nên mạnh hơn. Hơn có thể nhanh chóng hấp thu trong không khí các loại năng lượng. Tiếp theo, có này thánh lực dư ba năng lượng tồn tại, ở loại bỏ hấp thu thiên lực trong quá trình, cũng muốn so sánh với dưới tình huống bình thường dễ dàng hơn rồi. Cả loại bỏ quá trình ít nhất đơn giản hóa rồi một nhiều hơn phân nửa thánh lực tồn tại, xa xa áp đảo mọi khác thuộc tính trên. Vì vậy, bất kỳ thuộc tính năng lượng nguyên tố tiếp xúc thánh lực sau cũng sẽ vô cùng thuần phục. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi ở có những thứ này phát hiện sau có thể nói là vui mừng vạn phần. Bọn họ cũng hiểu được. Ý vị này hai người tu vi tăng lên tốc độ đem thật to vượt qua dĩ vãng. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, hơn nữa đại lượng hấp thu ngoại lai năng lượng chuyển hóa thánh lực. Như vậy, có lẽ không dùng được thời gian quá dài, bọn họ tựu thật sự có ngưng kết thánh đan có thể. Một khi thánh đan ngưng kết mà thành, bọn họ tựu không cần phải nữa e ngại bất kể đối thủ nào rồi. Vốn là khô khan tu luyện, nhưng đang không ngừng thể nghiệm thánh lực ảo diệu trong quá trình trở nên thú vị. Cũng làm bọn hắn nếm thử làm không biết mệt. Dù sao, thánh lực sẽ không thương hại bọn họ điểm này. Làm bọn hắn lá gan cũng trở nên càng lúc càng lớn. Bất quá Thiên Nhi là hơi vi có chút buồn bực. Lấy nàng thánh địa xuất thần, Tuyết Thần Sơn chủ nữ nhi duy nhất, nhưng ở tốc độ tu luyện thượng, nhưng cánh sát so ra kém Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh kia bất tử thần công pháp thật sự là thật là bá đạo. hơn 20 cái tử huyệt khí toàn cùng chung vận chuyển trong quá trình. Tựa như gió cuốn mây tan bình thường hấp thu trong không khí bất kỳ năng lượng thuộc tính. Cái kia toàn qua hơn nữa vẻ thánh lực tồn tại. Tốc độ tu luyện cực nhanh. Coi như là thiên nhi. Cũng muốn xem thế là đủ rồi. Phải biết rằng. Thiên nhi bản thân tu vi so sánh với Chu Duy Thanh cao hơn. Đã đạt đến bảy châu. Có thể coi là tu vi rõ ràng có ưu thế dưới tình huống. Tốc độ tu luyện phương diện. Nàng hay là muốn chỗ thua kém. Có thể nói. Thánh lực đối Chu Duy Thanh chỗ tốt so với thiên nhi lớn hơn nữa. Điều này cũng cùng hắn bất tử thần công có mật thiết quan hệ. Dĩ vãng Chu Duy Thanh ở lúc tu luyện trong lòng bao nhiêu cũng sẽ có chút cố kỵ. Bất tử thần công mỗi một lần đột phá sở mang đến thống khổ thật sự là quá cường liệt rồi. Cho dù là cái kia sao bền bỉ đích ý chí lực. Cũng muốn hơi bị sợ. Chương 223 bát cường chiến bảo phách chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Nhưng là. Cũng có thánh lực thì không giống với lúc trước. Có thánh lực bảo vệ. Hắn ở đột phá lúc sau lập tức trở nên dễ dàng hơn. Căn bản không cần lo lắng thân thể của mình hỏng mất. Huống chi hắn hoàn thành thành long hổ biến kế thừa long hổ huyết mạch lúc sau. Thân thể cường nhận trình độ lại càng là vượt xa phổ thông thiên châu sư. Cho nên hắn bất tử thần công đã sớm đạt đến ban đầu sáng tạo môn công pháp này người. Trung thiên quảng trường sáng sớm thì náo nhiệt lên. Dân chúng thật sớm tụ tập ở chung quanh quảng trường. Có ít người vì chiếm cứ một cái tốt vị trí. Thậm chí là tối ngày hôm qua thì chạy tới rồi. Trực tiếp sẽ ngủ ở rồi trên quảng trường. Chỉ cần bọn họ không tiếp gần trung tâm khu vực trên quảng trường quân coi giữ rồi không sẽ đi can thiệp. Lệnh dân chúng có chút buồn cười chính là. Một lần nữa thành lập tranh tài thai. Cùng đấu loại lúc đã rất không giống với lúc trước. Đầu tiên thì thể hiện tại diện tích trên. Lôi đài diện tích túc túc làm lớn ra gấp đôi mà lại. Lôi đài hiển nhiên không còn là đá hoa cương chế tạo mà thành. Chỉnh thể tản mát ra một tầng nhàn nhạt thanh mưa lất phất sáng bóng. Một chút đối với này phương diện có điều nghiên cứu người biết. Đây là thanh kim thạch. Là một loại so với đá hoa cương mời cứng rắn mấy lần kim khí. Hiển nhiên. Ngày đó thiên cung đế quốc cùng đan đốn đế quốc đánh một trận đều sinh ra phá hư tính làm cho người ta để lại khắc sâu ấn tượng cửa ở bát cường trong chiến đấu. Mặt khác ba cuộc tranh tài cũng khỏi nói. Nhưng này thiên cung chiến đội rồi lại gặp được cường thủ. Đồng dạng có thánh địa bối cảnh bảo phách chiến đội. Bảo phách chiến đội sau lưng. Có hữu tình tốc tồn tại. Ít nhất theo thánh địa xếp hạng nhìn lại. Hữu tình cốc còn muốn ở huyết hồng ngục trên. Hơn nữa bát cường chiến cuộc thi quy định là cuộc thi vòng loại. Nói đúng là. Song phương ra sân đội viên chỉ cần không bị đánh bại có thể vẫn so đấu đi xuống. Cho đến dự thi toàn bộ đội viên bị loại bỏ mới thôi. Vì vậy cạnh tranh trên chắc chắn lại càng kịch liệt. Trận chiến này cũng là bát cường trong chiến đấu nhất làm người ta mong đợi. Lão đại, hôm nay chúng ta thật không hề nữa đặt cược đến sao? Mã quần vẻ mặt tiếc nuối nói. Chu Duy Thanh liếc hắn một cái. Một bộ tránh nghĩa lẫm nhiên bộ dạng. Làm người không thể quá tham lam. Không sai biệt lắm thì phải rồi. Bọn họ tới thời gian không tính là sớm, lúc này đã là mặt trời lên cao rồi. đâm chung quanh đài bố trí cũng cùng đấu loại thời điểm có điều khác. Mặc dù cũng không cấm không có tiến vào bát cường chiến mặt khác chiến đội xem cuộc chiến. Nhưng bọn hắn phòng nghỉ ngơi tuy nhiên cũng đặt ở phía sau. Khoảng cách lôi đài tương đối gần chỉ có 8 phòng nghỉ ngơi. Cũng là theo thứ tự là bát cường chiến 8 chi chiến đội nghỉ ngơi sử dụng. Thiên cung chiến đội phòng nghỉ ngơi bị bố trí ở trung thiên chiến đội bên cạnh. Đối với cái này một chút, Chu Duy Thanh là rất hài lòng. Ít nhất mong muốn khoảng cách gần nhìn chính mình kia hai vị lão bà thì dễ dàng nhiều. Bát cường chiến ở trong lòng hắn rồi đồng dạng trọng yếu. Bởi vì này đánh một trận xong, chờ hắn đi lên Thiên Châu đảo là có thể nhìn thấy Băng Nhi rồi. Chỉ chớp mắt đã là 3 năm thời gian đi qua. Bởi vì cái gọi là gần xã tình e sợ, càng là sắp nhìn thấy Băng Nhi, Chu Duy Thanh trong lòng đối với nàng tư niệm lại càng nồng hậu. Đối với cái này một chút, Thiên Nhi sớm đều có chỗ phát hiện. Chỉ cần không phải lúc tu luyện, Chu Duy Thanh thường xuyên cũng sẽ ngây người. Trong mắt lộ ra tư niệm thần sắc. Chỉ bất quá Thiên Nhi còn chưa có sẽ không đi cắt đứt hắn. Muốn nói Chu Duy Thanh những nữ nhân này ở bên trong, Thiên Nhi hầu hết có thể tiếp nhận thật ra thì chính là Băng Nhi. Băng Nhi đối với Chu Duy Thanh đưa ra nghĩa cô ta rồi so với bất luận kẻ nào cũng đều rõ ràng. Chủ tịch trên đài Trung Thiên Đế Quốc cao tầng cửa san san tới chậm. Khi Thượng Quan Thiên Tinh xuất hiện tại chủ tịch trên đài lúc sau, dân chúng núi thở vạn tuế thanh âm thực tại rung động.